mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460 chân tướng 6. Cảnh sát dò hỏi viên khu giáo công nhân viên trước, sau đó lại phân biệt đối 4 cái bị câu lão sư làm ghi chép. Trừ bỏ một cái bảo mẫu khẩu cung có chút mơ hồ cùng xuất nhập. Còn lại 3 người đều cơ bản nhất trí. Bên kia, chứng cứ khoa đã đối hiện trường lục soát chứng cùng với theo dõi đều sửa sang lại xong. Rốt cuộc video thời gian rất dài, vài cá nhân nhìn suốt 2 cái suốt đêm mới xem xong. Làm người cảm thấy tâm an chính là, cũng không có bạo lực ngược đãi uy dược dâm loạn chờ hình ảnh. Bất quá có chút màn ảnh đại khái là lão sư động tác tương đối thô lỗ. Mà hai tử rất nhỏ, cho nên cũng coi như là bị nghi ngờ có liên quan có ngược đãi khuynh hướng. Cấp kia vài vị bảo án cùng thượng truyền video ra trưởng làm cẩn thận dò hỏi. Trừ bỏ hai tử trên người kia mấy cái lỗ kim nhi. Đương hỏi và chung một ít chi tiết thời điểm, đều hàm hồ này từ, điểm đáng ngờ rất nhiều. Hỏi đến cuối cùng, bọn họ đáp không được, liền trực tiếp dùng bi thương khóc thút thít mơ hồ ứng phó. Nói, cái nào đương cha mẹ nhìn đến hai tử bị thương trong lòng không khẩn trương, linh tinh nói. Sau đó đem sở hữu hết thảy đều đẩy đến hai tử trên người. Há mồm ngậm miệng đều là, đồng đồng nói. Bảo bảo nói, hai tử nói, hết thảy đều là hai tử nói. Mà bọn họ chỉ là yêu quý sốt ruột. Cho nên mặc dù tạo thành như vậy nghiêm trọng dư luận hậu quả cũng là có thể tha thứ. Trải qua một phen khẩn trương điều tra sau, trên cơ bản đã có kết luận, nhưng mà liền ở cuối cùng muốn kết án thời điểm, đột nhiên nghe được trại tạm giam truyền đến tin tức, mấy cái lão sư đều xuất hiện bất đồng trình độ tinh thần vấn đề. Cảnh sát thần sắc bất an mà nhìn thủ trưởng Trần Dân An. Ậm ừ, nghe bên trong người ta nói, kia mấy người buổi tối ngủ thời điểm nói mớ, còn ở tự cố mà múa may. Nói, đi xem monster, không, ta không cần uống thuốc, đều cút ngay cho ta, không cần đánh ta, không cần đánh ta, 4 người tinh thần đều xuất hiện bất đồng bị hại vọng tưởng chứng. Nghiêm trọng nhất chính là sinh hoạt lão sư Lưu Diễm, lúc này đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, dính sát vào ở góc tường, biểu tình hoảng sợ mà sợ hãi, đôi mắt lỗ trống mà nhìn phía trước. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không cần lại đây, không cần chát ta, ô, ta cũng không dám nữa, không dám, cả người hình như kẻ điên, nói năng lộn xộn, Trần Dân An đỉnh mày bất giác nhíu lại, hắn toàn bộ hành trình theo dõi sở hữu thủ tục, trong lòng ẩn ẩn hiện lên dự cảm bất hảo, chẳng lẽ nói những cái đó khẩu cung có giả, chân tướng là các nàng đích xác ngược đãi tiểu bằng hữu. Sau đó trong trại tạm giam bởi vì đã chịu lương tâm khiển trách mới bại lộ ra tới. Hắn trong lòng nghĩ như vậy đến, một bên vội vàng làm người đem các nàng đưa bệnh viện kiểm tra. Quả thực phát hiện trên người nàng nơi nơi đều có lỗ kim nhi dấu vết. Mà quỷ dị chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều đang bảo vệ sở. Đi vào khi cũng đem các nàng trên người sở hữu vật phẩm thu đi. Sao có thể sẽ có lỗ kim nhi? Này nếu là truyền ra đi, các nàng đang bảo vệ sở bị thương, kia chỉ sợ toàn bộ cảnh sát cục đều phải bị bôi đen. Bất quá thực hiển nhiên mọi người lực chú ý không ở cái này mặt trên. Liền ở trưa hôm đó, vừa mới bị nghiêm lệnh cấm chế tin tức lại lần nữa lên men bạo ra tới. Giáo viên mầm non Kim Đâm uy dược ngược đồng giáo viên mầm non trại tạm giam sợ tội phun chân ngôn. Lưới trời tuy thưa, ngược đồng lão sư trung tao báo ứng một đám chói mắt tiêu đề lại lần nữa đem mọi người trong lòng. Phẫn nộ chi hỏa bậc lửa, không chỉ có là tiếng mắng, thậm chí có người nói dứt khoát đem loại nhân cha này thiên đao vạn quả. Vì thế cảnh sát căn cứ cuối cùng điều tra kết quả cấp ra cuối cùng phán quyết thông cáo. Kinh điều tra, Trần Mỗ đám người đích xác có ngược đồng hành vi, phân biệt phán xử 2 năm 8 nguyệt, 2 năm 6 tháng không đợi thời hạn thi hành án, Cái này thông cáo giống như là thỏa mãn nào đó người nội tâm là chỗ sâu trong nào đó, khát vọng. Giống nhau, xem đi, quả thật là nhân cha, mới 2 năm, quá ngắn, hẳn là bắn chết mới giải hận. Cái này quốc gia đến tột cùng làm sao vậy, kim đâm ngược đồng đều. Đã xảy ra, vì cái gì không đem video công bố ra tới? Vì cái gì muốn triệt hot search xóa bê? Chẳng lẽ còn có càng sâu nội tình? Thậm chí có kêu gào, uy dược đâu, dâm loạn đâu, đẩy 2 cái người chịu tội thay liền đem chuyện này tẩy trắng sao? ZF không tín lực đâu, làm ta lấy cái gì tới tin tưởng ngươi? Ngoặc kép, Chu Kỳ không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Cho tới bây giờ cả người đều còn có chút ngốc, thân thể dựa vào lạnh băng trên vách tường, dần dần đã ngủ, khanh khách. Khanh khách, ý thức mơ hồ chung, nàng cảm giác chính mình lại về tới trong phòng học, chỉ là không hề là ban ngày sáng ngời mà nhiều màu. Trừ bỏ chính mình ngồi địa phương một đoàn ánh sáng, chung quanh đều là đen xì một mảnh, tiểu hài tử vui cười đùa giỡn thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, một mảnh hắc xước xước quỷ ảnh từ trong bóng đêm chậm rãi hiển hiện ra. Tới rồi nàng trước mặt 2-3 bước xa địa phương, nàng bản năng muốn thoát đi, chính là không biết vì cái gì. Chính mình ngồi dưới đất thân thể giống như rót trì giống nhau. Động cũng không động đậy, sau đó cái kia đại hài tử liền chiều nàng đi tới. Cười hì hì nói, Chu Kỳ lão sư. Chúng ta tới chơi trò chơi đi, Chu Kỳ, người cút ngay cho ta. Ta và các ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn hại ta, quấn lấy ta không bỏ. Đại hài tử nghe nàng nói như vậy, mặt lập tức liền đen xuống dưới, nói, chúng ta không có hại ngươi a, chúng ta chỉ là tưởng cùng ngươi chơi trò chơi mà thôi, đều cút cho ta. Ta mới không bằng các ngươi chơi cái gì trò chơi. Đều cút ngay cho ta. Đại hài tử hắc hắc mà cười. Xem ra Chu Kỳ lão sư hôm nay lại không ngoan. Đại gia nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Không biết khi nào, một đoàn hài tử đã bao quanh đứng ở nàng chung quanh. Nhìn nàng cùng kêu lên trả lời. Trích vì thế lại vui cười chiều nàng nhào tới. 2 cái cưỡi ở nàng trên đầu. Bắt lấy nàng tóc, một cây mà nắm ngoạn nhi. 2 cái ôm cánh tay của nàng, trên tay không biết khi nào nhiều mấy cái kẹp, đều hướng cánh tay của nàng thượng kẹp, sau đó lại túm bính trực tiếp kéo xuống tới, phát ra bạch bạch thanh âm ni mỗi phát ra bang thanh âm. Liền truyền đến bọn nhỏ thanh thúy tiếng cười, cùng với Chu Kỳ tiếng kêu thảm thiết, lúc này, mấy cái hài tử đem thân thể của nàng lật qua tới, đem nàng quần lột ra. Đại hài tử cầm một con đại đại châm ống lại đây. Nói, Chu Kỳ lão sư thật là không ngoan, lần này liền đét mông. Đại gia nói dùng cái gì nhan sắc nước thuốc a? Một chúng hài tử lại cùng kêu lên hô, màu đỏ, Chu Kỳ lão sư thích nhất màu đỏ, không, không cần, không cần, đều cút ngay cho ta. Chỉ thấy kia đại hài tử vẫn luôn đều cười. Đem đại đại ống trích kim tiêm hung hăng chui vào Chu Kỳ có đại lại bạch bên trong mông. Đem kim tiêm toàn bộ không có đi vào. Sau đó đem bên trong tràn đầy một chậm ống màu đỏ nước thuốc tất cả đầy đi vào. Tức khắc, Chu Kỳ cảm giác chính mình nửa bên mông hợp với phần eo cùng toàn bộ chân đều cứng còng chết lặng. Một cái hài tử nãi thanh nãi khí mà nói. Tiểu An ca ca, chính là Chu Kỳ lão sư vẫn là không ngoan. Nàng còn ở ầm ĩ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Đại hài tử nghĩ nghĩ, ân, thật là quá không ngoan, vậy cho nàng miệng chát 2 châm đi, bọn nhỏ lại vỗ tay cười hì hì. Nha, hảo a, cấp Chu Kỳ lão sư miệng trích, nàng luôn là nói nhao nhao, quá không ngoan, vì thế bọn họ lại đem Chu Kỳ phiên lại đây. Lúc này Chu Kỳ đã hoàn toàn dọa nằm liệt. Một cái hài tử vặn nàng miệng, tới, nhanh lên đem miệng mở ra, tiểu An ca ca cho người trích, Chu Kỳ hoảng sợ mà phe phẩy đầu. Nhắm chặt miệng, phát ra ô ô thanh âm ni, hết chương.